Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1672. Chương 1672. Trọng thương. Hiển nhiên, Bạch Vũ Triết Thiên Âm Chấn không có thể đem Lương Hán Thân đánh cho trọng thương, nhưng lại cũng có thể để cho hắn phi thường khó chịu. Tại cái này kinh khủng tiếng gầm bên trong, hắn căn bản không có biện pháp phát động cái gì công kích, chỉ có thể là toàn lực phòng thủ, hơn nữa còn phải phòng bị Bạch Vũ Triết lúc nào kết thúc âm công đột nhiên xuất thủ. Có thể nói, hiện tại quyền chủ động hoàn toàn ngay tại Bạch Vũ Triết trong tay. Cho dù là tự thân tình trạng, cũng là Bạch Vũ Triết mạnh hơn hắn một số. Thiên âm chấn này môn công kích thánh pháp ta biết, chẳng qua là nhân giai công kích thánh pháp mà thôi, làm sao lại cường đại như vậy? Dưới đài quan chiến người, có người phát ra loại này nghi hoặc. Thiên âm chấn mặc dù không phải cái gì khắp nơi có thể thấy được tuyệt chiêu, nhưng cũng không phải là cái gì tuyệt mật. Đối mặt cái nghi vấn này, rất nhiều người đều là lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Trên đài thiên âm chấn đột nhiên đình chỉ, Bạch Vũ Triết nháy mắt dừng kia kinh khủng tiếng long ngâm. Thoạt nhìn như là lập tức sẽ thừa cơ hội này xuất thủ công kích. Khoảng cách của song phương bất quá hơn 10 mét mà thôi. Không thể không nói, Lương Hán Thân tốc độ phản ứng rất nhanh. Hắn vẫn luôn tại phòng bị, giờ khắc này, lúc này chú trên mặt đất chiến đao nháy mắt nâng lên. Thần sắc vô cùng chuyên chú quan sát Bạch Vũ Triết sẽ như thế nào ra chiêu. Nhưng là sau một khắc, phốc phốc, Lương Hán Thân phi thường đột ngột phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt đó, ánh mắt đều mang một tia tan rã cảm giác. Cả người giống như vào thời khắc ấy mất đi tất cả lực lượng. Về sau rút lui mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Bạch Vũ Triết cũng không có giống hắn tưởng tượng như vậy ra chiêu. Không đúng, Bạch Vũ Triết đã ra chiêu. Một khắc này hắn kia bị chiến giáp kính bảo hộ ngăn trở trong đôi mắt hiện lên một vòng thanh sắc quang mang. Thiên Long Chi Mâu, bành, tại Lương Hán Thân không có bất kỳ cái gì phòng bị đụng phải tinh thần công kích thời điểm, Bạch Vũ Triết thân hình đột nhiên theo vào. Thanh hồng thương hung hăng nện ở Lương Hán Thân trên ngực, đem nó quét bay ra ngoài, đập xuống đất rốt cuộc không đứng dậy được. Trong miệng tất cả đều là máu tươi, dưới đài lặng ngắt như tờ. Tất cả đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn qua đài thượng kia lấy mặc chiến giáp nam nhân. Tay cầm trường thương đứng tại, toàn thân tản mát ra một cỗ cường hãn khí tức, giống như một tôn chiến thần. Dưới đài đông đảo học viên cùng những cái kia chính thức thông thiên tháp thành viên tất cả đều ở vào trong lúc khiếp sợ. Ai cũng không có nghĩ qua, Bạch Vũ Triết thế mà thật có thể đánh bại Lương Hán Thân. Mặc dù thoạt nhìn là bằng vào hai kiện thần khí, còn có đông đảo thủ đoạn đặc thù để thủ thắng, nhưng là ai cũng không có xem nhẹ. Bạch Vũ Triết mới là Long Đình cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn là một cái gân mạch bị phế người. Cái này đã đầy đủ rung động. Tại cái này ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, vượt qua dự liệu sự tình một bộ tiếp một bộ phát sinh. Thực tế là tại khiêu chiến mọi người đối Bạch Vũ Triết nhận biết. Lâu Vũ Tam tầng bên trên, Lương Mặc Phong sắc mặt một mảnh xanh xám. Bạch Vũ Triết đây là đoán chừng đem hắn hậu nhân đánh cho trọng thương. Tại thời khắc cuối cùng, hắn hoàn toàn có thể đem binh khí đè vào Lương Hán Thân yếu hại đi lên kết thúc chiến đấu. Nhưng là, Bạch Vũ Triết không có. Hắn gần đây tựa như thích vô cùng dùng hắn thần khí đem người đánh thành trọng thương. Lương Hán Thân kỳ thật cũng chỉ là trong đó một cái. Chỉ bất quá, Lương Hán Thân cùng trước đó lại không giống. Người hữu tâm đều có thể nhìn ra được. Bạch Vũ Triết hoàn toàn là có thể tại thời khắc cuối cùng thu tay lại. Nhưng là, tại trên quy tắc, ai cũng không thể nói hắn cái gì. Bị Bạch Vũ Triết cái này một làm, Lương Hán Thân một ngày thời gian không khôi phục lại được.